cưới bảo mã hùng tuấn, vô cùng tấn mãnh từ phương xa đi vội đến. Cầm đầu chính là một thanh niên hơn 20 tuổi, ánh mắt lạnh như băng, mặc chiến giáp ngân sắc, hào quang lạnh thấu xương, toàn thân như bảo long, tản ra khí thế vô cùng cường đại, sát khí trùng thiên. Dưới thân thể của hắn cưới một hổ thú màu đen, bộ lông đen như mực, tản ra màu sắc kim loại, tứ chi cường kiện, diện mục dữ tợn đáng sợ, làm cho lòng người băng hàn. Một đoàn người cực tốc xuyên qua cửa thành, mạnh mẽ đâm tới, không hề cố kỵ. Một binh sĩ tuổi còn trẻ muốn tiến lên ngăn trở, nhưng mà lập tức đã bị một lão binh ở sau lưng kéo lại. Ngươi muốn chết phải không? Vị này chính là con thứ hai của Hoàng Thái Sư Hoàng Thiên Dương, từ bên ngoài chinh chiến quay về, nghe nói tâm ngoan thủ lạc, giết chóc vô số. Binh sĩ tuổi trẻ ánh mắt run lên, nhìn lão binh liên tục nói lời cảm tạ. Vào lúc giữa trưa, một tiếng ưng minh bén nhọn xuyên kim liệt thạch vang vọng trên không. Từ đằng xa bay tới một thanh sắc cử ưng, hai cánh che trời, rộng chừng 10 trượng, toàn thân dài khắp lân giáp thanh sắc, hàn quang lóng lánh, một đôi móng vuốt tựa như sắt thép, vô cùng sắc bén, phảng phất như có thể phá vỡ hết thảy. Thanh sắc cử ưng bay qua tường thành cao hơn 10 trượng, trực tiếp bay về phía nội thành. Dĩ nhiên là thanh lân ưng, xem ra chỉ sợ là hoang thú ngũ phẩm, quả nhiên vô cùng cường đại, bất quá nó làm sao dám bay vào trong Ngọc Kinh thành. Có người khó hiểu, cả kinh kêu lên. Dù sao trong Ngọc Kinh thành cao thủ nhiều như mây, hoang thú ngũ phẩm cũng có linh trí nhất định, không có khả năng đơn giản tiến vào thành trì nhân loại. Ngươi ngốc à, không thấy phía trên có người sao? Xem ra hình như là con lớn nhất của Nam Cung đại tướng quân, Nam Cung Thắng. Dĩ nhiên là hắn, nghe nói năm đó cùng Khương Vân Thiên không chia trên dưới, đều là một đời thiên kiêu của Ngọc Kinh thành. Hắn không phải một mực ở trong Đại Hoang Sơn tu luyện sao? Vậy mà trở lại rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Nam Cung Chính Hùng có hai đứa con trai, con lớn Nam Cung Thắng một mực ở trong Đại Hoang Sơn tu luyện, con thứ hai Nam Cung Giã là Ngự Lâm Quân thống lĩnh, hai người đều có thiên tư bất phàm, được xưng là Nam Cung Gia Song Giao Long. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 112 Bát Phương Phong Vân Động. Nam Cung Thắng trở về, để cho mọi người cảm giác được Ngọc Kinh thành chỉ sợ sắp có đại sự gì xảy ra. Lúc trạng vạng tối, trời chiều chiếu vào trên tường thành phong cách cổ xưa, lưu lại một chút hào quang, sáng chói ôn hòa. Phảng phất như trong hư không đột nhiên xuất hiện, hào quang lóe lên, liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh khí tức cường đại. Cầm đầu quần áo màu xanh da trời, tay áo bồng bềnh, dung mạo tuyệt lệ, da thịt thắng tuyết, có một loại khí cơ hơn a t lơ a quy quy nơ hơn nhạt không linh, thần tình lạnh nhạt mà lạnh lùng. Nếu lúc này Khương Tư Nam ở đây, nhất định sẽ nhận ra vị này là thuộc nhỏ cùng hắn có hôn ước, về sau đi Càn Nguyên Tông Tần Như Tuyết. Bên cạnh nàng là một thanh niên khuôn mặt anh tuấn, chừng 20 tuổi, thân mặc trường bào, dáng người thon dài, cầm trong tay quạt xếp, thoạt nhìn phong độ nhanh nhẹn, thần sắc kiêu căng, chỉ là trong ánh mắt nhìn thiếu nữ áo lam, ngẫu nhiên toát ra một tia ái mộ. Phía sau hai người là mấy lão giả khí tức cường đại, dung mạo thanh tuyệt, khí thế như sâu như biển, cảnh giới khó dò. Mấy người phảng phất như từ trong hư không mà đến, hào quang lóe lên, liền đi tới trước Ngọc Kinh thành. Sau đó chậm rãi đi về phía Hoàng Cung. Trong vòng một ngày, có rất nhiều người khí độ bất phàm tới Ngọc Kinh thành, bị người có ý chí chứng kiến đều âm thầm kinh hãi, cảm giác được có khả năng phát sinh đại sự. Nhưng mà, đây hết thảy Khương Tư Nam đều không biết. Sinh sinh tạo hóa đan luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, Cửu Long Hí Châu 81 loại ấm quyết. Mỗi một loại lại có 81 thủ ấm, tất cả đều ở trong tay Khương Tư Nam biến ảo như bay, hóa thành tàn ảnh, mang theo một loại ý cảnh huyền diệu. Mà trong càn khôn lô, dâng lên hào quang,

Hơn nữa tổ khí đan cực phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hôm nay có thể có số lượng lớn như thế đấu giá, càng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà mặc kệ người lầu một cùng lầu hai kêu giá như thế nào, tám chí tôn vế lô ở lầu ba đều ăn ý không có thanh âm. Cuối cùng nhất lọ tổ khí đan cực phẩm này bị một tiểu gia tộc ở lầu hai dùng 780 vạn lượng bỏ vào trong túi. Lão giả đổ ra một viên linh đan màu xanh biếc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hưng phấn đến râu ria đều vỉnh lên. Đúng vậy, cái này là tổ khí đan cực phẩm, hơn nữa dược hiệu so với tổ khí đan cực phẩm bình thường còn nhiều hơn mấy thành. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 117 đấu giá bắt đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn hưng phấn sống to, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, cẩn thận cất kỹ bình ngọc, mang theo hai hộ vệ rất nhanh rời đi đấu giá đại sảnh. Mười viên tổ khí đan cực phẩm này nếu vận dụng thỏa đáng, ít nhất có thể tạo ra được năm tiên thiên cảnh, có thể gia tăng thực lực gia tộc thật lớn. Đã có lão giả xác định, đấu giá đại sảnh trở nên càng thêm hỏa nóng. Yến đại sư khẽ vuốt râu ria thoáng cười nhạt một tiếng, vung tay lên, bình mười viên tổ khí đan cực phẩm thứ hai bày ra ở trước mặt mọi người. Hiện tại đấu giá bình 10 viên tổ khí đan cực phẩm thứ hai, giá quy định 300 vạn lượng, mời mọi người ra giá. Ta ra 400 vạn lượng. Ta ra 430 vạn lượng. Bình linh đan cực phẩm này là của ta, 500 vạn lượng. Thanh âm hô giá liên tiếp vang vọng ở toàn bộ đấu giá đại sảnh, mà lúc này, người lầu ba rốt cuộc nhìn không được. Ta ra 600 vạn lượng. Thanh âm nhàn nhạt của Tần Vân Phi truyền ra. Người Ninh Quốc Công phủ xuất thủ, có chút người không muốn đắc tội Ninh Quốc Công tự giác thối lui ra khỏi đấu giá, chỉ có một chút người tình thế bắt buộc vẫn hô giá. Ta ra 650 vạn lượng. Nam Cung Thắng cũng lên tiếng. Các ngươi cũng quá không thoải mái rồi, linh đan cực phẩm tốt như vậy ta muốn 700 vạn lượng. Khương Tư Nam ở bao xương chữ thiên lười biếng nói. Phía sau hắn Trương Long Triệu Hổ con mắt lập tức trừng thẳng. Trương Long nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, những linh đan này không phải đều là ngươi luyện chế sao? Nếu toàn bộ bán đi liền phát tài, sao ngươi cũng tham dự đấu giá? Khương Tư Nam nhìn bọn hắn cười mắng một tiếng. Xem các ngươi chút tiền đồ này, Tần Vân Phi cùng Nam Cung Thắng muốn ỷ vào uy danh của cha mình mua linh đan, nào có chuyện dễ dàng như vậy, dù ta không mua cũng phải đi theo nâng giá nha. Loại vế lô chí tôn này hiệu quả cách âm rất tốt, ngoại trừ một khối truyền âm linh khí thạch trước mặt Khương Tư Nam có thể truyền thanh âm, nếu không lại lớn tiếng người ở phía ngoài cũng không nghe được. Trương Long Triệu Hổ đều bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc không ngừng. Thiếu gia nhà mình luyện chế linh đan tự nhiên bán càng quý càng tốt, dù sao cùng mấy nhà kia cũng vạch mặt rồi, giúp bọn hắn nâng giá không có một chút tâm lý gánh nặng. Ta ra 750 vạn lượng. Thanh âm của Hoàng Thiên Dương lạnh như băng cũng xuyên qua. Hắn vừa ra giá, người hô giá lập tức đều tắt lửa rồi. Không nói Hoàng Thái Sư Quyền Nghiêng vua và dân, là người tâm phúc thêm cha vợ của Đức Tông Hoàng đế, quyền thế coi như là Võ Thành Vương Phủ cũng không so được. Càng chủ yếu chính là, Hoàng Thiên Dương chẳng những tu vi cao, càng là một nhân vật giết người không chớp mắt. Năm đó ở trong Ngọc Kinh Thành tuy nói không phải ăn chơi thiếu gia, nhưng mà trong tay đã có không ít nhân mạng, chỉ là khiếp sợ Phủ Thái Sư quyền thế. Căn bản không người nào dám chọc hắn. Hôm nay hắn mở miệng hô giá, những người kia tự nhiên đều trong lòng căng thẳng không dám theo. Mà Tần Vân Phi, Nam Cung Thắng cùng mấy phòng khác vậy mà cũng đều không có đi theo đấu giá, để cho Khương Tư Nam buồn bực không ít. Cuối cùng nhất, chai tổ khí đan cực phẩm này bị Hoàng Thiên Dương thu nhập trong ngực. Trong bao xương chữ vũ, hắn nghĩ cũng không nghĩ, đổ bình tổ khí đan cực phẩm cho mấy tráng hán ở sau lưng, mấy người kia ánh mắt như sắt, đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, nói cái gì cũng không nói, mỗi người nuốt vào một viên tổ khí đan cực phẩm, liền khoanh chân vượt ải. Mà bao xương chữ địa Tần Như Tuyết ánh mắt lóe lên đối với thanh niên cầm y bên cạnh nhàn nhạt nói. Sư huynh, lần này chỉ sợ Khương Tư Nam cũng muốn mua sắm một ít linh đan cực phẩm, gia tăng thực lực của Võ Thành Vương Phủ. Ca ca ta nói, lúc này đây tốt nhất để cho hắn một viên linh đan cũng mua không được. Thanh niên cầm ánh mắt sáng ngời cười ha ha, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một viên thạch đầu màu hồng đỏ thấm, hào quang mờ mịt, đúng là linh thạch hỏa thuộc tính. Một viên hỏa linh thạch có thể mua một đống tổ khí đan cực phẩm, sư mỗi người nói hắn mua không được, vậy hắn tuyệt đối mua không được. Tuy cường giả tiên thiên cảnh có thể sử dụng linh thạch, nhưng mà bình thường chỉ có đến tiên thiên cảnh đỉnh phong đại tông sư mới có loại bảo vật này. Dù sao linh thạch thưa thớt, ở trong càn nguyên vực sản xuất tại Đại Hoang Sơn, hơn nữa đều là chỗ ít ai lui tới, tam đại tiên môn có thể khai thác ra, nhưng mà trong thế tục rất ít. Bởi vậy linh thạch có tiền mà không mua được, ở trong thế tục coi như là trên ngàn vạn lượng bạc cũng không nhất định có thể mua được. Dù sao bạch ngân chỉ là tiền thông dụng trong thế tục, đối với tiên môn mà nói không có tác dụng gì, đối với tu chân giả mà nói, linh thạch là vật tu hành thiết yếu, lại có thể làm tiền đến sử dụng. Đấu giá hội vẫn còn hừng hực khí thế tiến hành, 1000 viên tổ khí đan cực phẩm bị chia làm 100 phần, rất nhanh đã bị tranh mua một nửa. Trong đó đại bộ phận đều tiến nhập trong tay người ở lầu 3, còn có một chút bị người phía dưới đấu giá được. Tuy Khương Tư Nam liên tiếp ra tay, nhưng mà ở dưới Hoàng Thiên Dương, Tần Vân Phi cùng Tần Như Tuyết ăn ý giáp công, một viên linh đan cũng không mua được. Thiếu nữ che mặt ở bao xương chữ huyền, tuy nhìn không tới khuôn mặt, nhưng mà đôi mắt giống như thu thủy trong vắt không linh, mái tóc màu đen, mặt váy hỏa hồng sắc, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện. Ánh mắt nàng có chút lập lòe, mang theo vẻ đăm chiêu nói. Vị tiểu vương gia này xem ra nhân duyên cũng không tốt a, có nhiều người nhằm vào hắn như vậy. Bên cạnh Quý Công Công cười khan một tiếng nói. Điện hạ nói đùa, không có ai nhằm vào ai cả, chỉ là linh đan cực phẩm này quá chân quý khó được, bởi vậy bọn họ đều liều lĩnh ra tay. A, thiếu nữ che mặt cổ tay trắng nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc thon dài nắm bắt một viên tổ khí đan, đây cũng là nàng vừa rồi ra tay mua được, trong ánh mắt để lộ ra một tia tò mò. Có thể luyện chế tổ khí đan đến tình trạng như thế, một chút tạp chất cũng nhìn không đến, ta thật đúng là muốn gặp vị luyện đan đại sư này. Phòng ghế lô chữ thiên. Trên mặt Trương Long Triệu Hổ đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động, hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy sùng bái. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 118 đấu giá bắt đầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiếu gia, chúng ta phát a, nếu như dựa theo bình quân một viên tổ khí đan cực phẩm 70 vạn lượng đến tính toán, 1000 viên linh đan là có 700 triệu lượng bạc, nếu như lại tính cả ngưng chân đan cực phẩm, chỉ sợ có thể đạt tới 5 tỷ lượng bạc. Hai người nhìn nhau đều hít một hơi khí lạnh, 5 tỷ lượng bạc là đại càn vương triều một năm thu thuế a. Trương Long Triệu Hổ quả thực là đối với thiếu gia nhà mình bội phục đầu dạp xuống đất, chẳng những ở trên tu vi liên tiếp sáng tạo kỳ tích, hơn nữa còn là một vị luyện đan sư thiên tài. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Trò hay còn ở phía sau, bọn hắn đánh bàn tính rất hay, cho rằng liên thủ ngăn cản ta mua sắm linh đan có thể suy yếu thực lực của Võ Thành Vương phủ chúng ta, nhưng mà bọn hắn không biết. Những linh đan này vốn chính là ta luyện chế, bọn hắn ra tiền càng nhiều đối với ta càng có chỗ tốt. Điều này cũng không thể trách đám người Tần Vân Phi, dù sao căn bản không có người nghĩ tới những linh đan này là Khương Tư Nam luyện chế, xem tỷ lệ đan dược, phẩm chất cùng đẳng cấp, coi như là luyện đan sư tam phẩm cũng không nhất định có thể đơn giản luyện chế ra. Ở trong đấu giá đại sảnh, lại là một lọ 10 viên tổ khí đan cực phẩm bắt đầu bán, âm thanh của Yến đại sư cứng rắn đi xuống, Khương Tư Nam hổn hển truyền ra. Các ngươi bọn tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà liên thủ đối phó ta, hôm nay ta nhất định phải đập được một lọ tổ khí đan cực phẩm, ta ra 1000 vạn lượng bạch ngân. Khương Tư Nam vừa nói, lập tức cả sảnh đường sợ hãi, đều cảm giác vì tiểu vương gia này hôm nay vì một bình linh đan, đã đến tình trạng không từ thủ đoạn. Phải biết rằng những tổ khí đan cực phẩm này dù sao số lượng to lớn, hơn nữa là dựa theo một lọ 10 viên đến đấu giá, giá trị vốn thấp một ít, bình thường tối đa cũng không cao hơn 800 vạn lượng bạch ngân, nhưng mà Khương Tư Nam ra 1000 vạn lượng trên cơ bản đạt đến đỉnh phong, có thể nói đã thâm hụt tiền mua bán rồi. Lầu 1 cùng lầu 2 đều bị Khương Tư Nam trấn trụ, ngay cả lầu 3 cũng không có thanh âm. Như thế nào sợ rồi sao, ta dùng ngân phiếu nện cũng nện chết các ngươi. Khương Tư Nam dương dương đắc ý chuyển ra. Mà trong bao xương chữ thiên trương long triệu hổ cũng giật nảy mình. Bọn họ đều biết Khương Tư Nam đây chẳng qua là đang lên giá. Nhưng mà vạn nhất không có người tiếp, Khương Tư Nam sẽ phải tự mình xuất tiền túi mua trở lại. Sắc mặt hai người đều thay đổi. Đấu giá đại sảnh, Yến Ly nhìn quét bốn phía, khẽ mím cười nói. Khách nhân ở bao xương chữ thiên ra giá 1000 vạn lượng, có giá cao hơn hay không? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. 1000 vạn lượng lần 1. 1000 vạn lượng lần 2. 1000 vạn lượng. Yến Ly lời còn chưa nói hết, đã bị một thanh âm lười biếng cắt đứt. Chỉ là 1000 vạn lượng liền dám ở đây kêu gào, bổn thiếu gia ra 1200 vạn lượng. Thanh âm là từ bao xương chữ địa truyền tới, dĩ nhiên là thanh niên cầm y bên người Tần Như Tuyết. Tuy 10 viên tổ khí đan cực phẩm này không coi vào đâu, nhưng mà vì chiếm được mỹ nhân nụ cười, hắn tự nhiên phải ra tay giáo huấn tiểu vương gia kia thoáng một phát. Giờ phút này trong nội tâm Khương Tư Nam mới thầm thở dài một hơi, cười nở hoa, rốt cuộc như hắn sở liệu, vẫn có người tiếp được mình hô giá. Hắn đã sớm đoán được thanh niên cầm y bên người Tần Như Tuyết nhất định là tử tôn của đại nhân vật ở Càn Nguyên Tông, tuổi còn nhỏ thì đến được tiên thiên ngũ trọng, cũng chỉ có Càn Nguyên Tông mới có thể nuôi dưỡng được cường giả như vậy. Trong lòng hắn bật cười, nhưng mà thanh âm lại phẫn nộ và không thể làm gì. Ngươi điên rồi, ta không cùng ngươi tranh, 10 viên linh đan cực phẩm này tặng cho ngươi là được. Kế tiếp đấu giá, tuy Khương Tư Nam vẫn không ngừng ra tay, nhưng mà có thanh niên cầm y tài đại khí thô coi tiền như rác, hắn vẫn là một viên linh đan cũng không có đập đến. Mãi cho đến 1000 viên tổ khí đan cực phẩm đấu giá xong, hắn vẫn hai tay trống trơn, thanh âm tức giận không ngừng ở trong đấu giá đại sảnh vang lên. Cuối cùng, đại bộ phận linh đan đều rơi vào trong tay thanh niên cầm y Tần Vân Phi cùng nhị hoàng tử, Hoàng Thiên Dương, Nam Cung Thắng, thiếu nữ che mặt ở bao xương chữ huyền chỉ vỗ được một lọ đã không thấy tăm hơi, bao xương chữ hồng cùng bao xương chữ hoang cũng đập một tí. Một phần nhỏ khác bị người lầu 2 cùng lầu 1 chụp sơ quy quy u o cơ. Tuy người trong bao xương chữ hồng cùng bao xương chữ hoang rất thần bí, nhưng mà Khương Tư Nam vẫn nhìn ra một vài vấn đề. Trong bao xương chữ hồng là mấy trung niên nhân dáng người khôi ngô, khuôn mặt âm trầm, mang theo một cỗ khí tức không bị trói buộc cùng cuồng bạo, chân khí trên người chấn động. Rất giống hàn băng chân khí trong người Phương Vũ. Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác được mấy cái này có khả năng là người của tinh thần điện. Trong bao xương chữ hoang là một lão giả ánh mắt thâm thúy. Khương Tư Nam từ trên người hắn cảm nhận được khí tức hỏa thuộc tính nồng đậm. Dĩ nhiên là một luyện khí sư. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên hào quang có chút khiếp sợ. Vì lão giả này rất giống luyện khí sư, giống như luyện đan sư, tôn quý, thần bí, rất thưa thớt mà cường đại. Hơn nữa thần hồn của lão giả này vô cùng cường đại, vừa rồi Khương Tư Nam dò xét, hắn liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua bao xương chữ thiên, hiển nhiên là phát hiện động tác của Khương Tư Nam.

chỉ 2 viên linh thạch cũng dám khoe khoang ta ra 4 viên linh thạch thủy thuộc tính. Thanh niên cẩm y biến sắc, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ, hừ lạnh một tiếng không có tiếp tục ra giá. 4 viên thủy linh thạch đã vượt qua giá trị 10 viên ngưng chân đan cực phẩm, kế tiếp còn có nhiều linh đan như vậy, không đáng cùng bọn họ khí phách chi tranh. Cuối cùng nhất, bình 10 viên ngưng chân đan cực phẩm thứ nhất bị bao xương chữ hồng bỏ vào trong túi. Kế tiếp, tất cả mọi người bắt đầu liên tiếp ra tay, có dùng linh khí, có dùng linh dược cùng khoáng thạch chân quý, đều đập đến một ít ngưng chân đan cực phẩm. Mà người trong bao xương chữ địa cùng bao xương chữ hồng đều chỉ đơn thuần sử dụng linh thạch ra giá, một cái so một cái tài đại khí thô, hơn nữa đại bộ phận ngưng chân đan cực phẩm đều rơi vào trong tay bọn hắn. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười nở hoa, mình vừa vặn rất thiếu khuyết linh thạch tu luyện, hai nhà này liền ba ba đưa tới cửa. Về phần những linh dược, linh khí khác tuy phẩm giai đều không cao lắm, nhưng mà giá trị cũng cao hơn ngưng chân đan cực phẩm không ít, cũng là một số tài phú khổng lồ. 1000 viên ngưng chân đan cực phẩm đấu giá, so với tổ khí đan thì kịch liệt hơn nhiều, người đấu giá đều mặt đỏ tới mang tai, đến cuối cùng không tiếc hạ vốn gốc đến cạnh tranh, rất nhanh đã bị đánh ra chân hỏa. Trong lúc này Tần Vân Phi cùng Hoàng Thiên Dương cũng xuất thủ. Tần Vân Phi dùng một tấm nhất phẩm phần huyết phù đập đến một bình linh đan, phần huyết phù đỏ thấm như máu tiên thiên cảnh tế ra, tối đa có thể làm cho cường giả dưới tiên thiên lục trọng huyết dị toàn thân tự động đốt cháy mà vong, vô cùng bá đạo. Coi như là nhất phẩm linh phù, cũng là cường giả chân thiên cảnh mới có thể luyện chế ra, hơn nữa uy lực bất phàm. Nhưng mà để cho Khương Tư Nam kỳ quái chính là trên phần huyết phù phát ra khí tức, vậy mà cùng Hoàng Thiên Hoa lúc sắp chết kích phát tế huyết bí thuật rất giống. Trong này có thể có liên quan gì hay không? Nhưng mà không có cho Khương Tư Nam đa tưởng, Tần Vân Phi cùng Hoàng Thiên Dương liên tục ra tay, người trong mấy phòng chí tôn khác cũng không cam chịu yếu thế, chụp sơ, dơ quy, quy, u, o, cơ, rất nhiều linh đan. Khương Tư Nam cũng liên tiếp ra tay hô giá, nhưng đều bị thanh niên cẩm y đè xuống. Trong bao xương chữ hoàng, Tần Vân Phi nhìn nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng nói: "Điện hạ, đã có nhóm tổ khí đan cùng ngưng chân đan này, thực lực của chúng ta có thể có được gia tăng thật lớn, đến lúc đó diệt võ thành vương phủ cũng sẽ nhẹ nhóm hơn không ít." Trên mặt nhị hoàng tử cũng là dáng tươi cười nói: "Đúng vậy, dù Khương Tử Thanh không có trở về, 3000 huyền vũ doanh chạy đến Đại Hoang Sơn huấn luyện cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết, chờ hết thầy chuẩn bị tốt, phụ hoàng sẽ dùng thế sét đánh lôi đình cầm xuống toàn bộ bọn chúng." Tần Vân Phi cũng cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn bày ra thành công khơi dậy sát cơ của Đức Tông Hoàng đế. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 120 kỳ dị hắc thạch. Nhưng mà hôm nay đấu trên giá hội, Khương Tư Nam biểu hiện lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác có chút không đúng. Nhiều linh đan như vậy võ thành vương phủ lại để cho Khương Tư Nam đến, tuy ở dưới thanh niên cẩm y, Hoàng Thiên Dương và mình đè xuống, hắn không có đập đến một viên linh đan. Nhưng mà Khương Tư Nam vậy mà một điểm đại động tác đều không có, cái này bình thường sao? Hơn nữa hắn dựa vào cái gì có thể ngồi ở bao xương chữ thiên, tại sao chân bảo các lại coi trọng hắn như vậy? Đây hết thảy nghi hoặc đều để trong nội tâm Tần Vân Phi bay lên một cảm giác không ổn. Tinh thần điện thì như thế nào? Càn Nguyên Tông chúng ta không sợ bọn họ. Nhóm ngưng chân đan cực phẩm này nếu luyện đan sư của tông môn chúng ta luyện chế ra, ít nhất cũng phải một khối linh thạch một viên. Tề trưởng lão, hiện tại khó được gặp phải loại linh đan cực phẩm này, bổn thiếu gia làm sao có thể buông tha. Thanh niên cầm y mỉm cười, đối với lão giả diện mục hung ác nham hiểm ở bên người nói: "Tề trưởng lão là cường giả chân thiên cảnh của Càn Nguyên Tông, ở trong thế tục nếu ra tay, một người có thể diệt một quốc gia, mà trong bao xương chữ hồng, mấy người tinh thần điện nhiều nhất bất quá là tiên thiên cửu trọng, nếu tề trưởng lão ra tay, lập tức có thể diệt sát, bởi vậy hắn không có cố kỵ. Tề trưởng lão cười khổ một tiếng nói, thiếu gia Càn Nguyên Tông chúng ta đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng mà lần này chúng ta chủ yếu là vì dẹp Đại Càn Vương triều nổi loạn, vẫn là không cần gây thị phi thì tốt hơn. Trong ánh mắt thanh niên Cẩm Y hiện lên một tia khinh thường. Chỉ là quốc gia thế tục, nếu không nghe lời đổi lại hoàng đế liền được, cũng đáng để tề trưởng lão ngươi chú ý cẩn thận như thế. Tần Như Tuyết ngồi ở một bên, sóng mắt lưu chuyển, mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, khí chất thoát tục, như không cốc u lan, thanh âm của nàng như phong linh thanh thúy. Đúng vậy, tề trưởng lão, những cực phẩm ngưng chân đan này xác thực rất không tồi, mượn nhờ những linh đan này, sư huyên nói không chừng có thể đột phá tiên thiên lục trọng chân khí thành cương. Thanh niên Cẩm Y nhìn Tần Như Tuyết mỉm cười, lúc này đối với một lọ ngưng chân đan cực phẩm đang tại đấu giá nói. Chai ngưng chân đan cực phẩm này bổn thiếu gia muốn, ta ra 5 khối hỏa linh thạch. Trong bao xương chữ hồng truyền ra tiếng hừ lạnh, không có tiếp tục tăng giá. Cứ như vậy, 1000 viên ngưng chân đan cực phẩm đại bộ phận đều rơi vào trong tay thanh niên Cẩm Y cùng bao xương chữ hồng. Những người khác cũng đều có thu hoạch, chỉ có Khương Tư Nam không có gì. Không có ngân phiếu bảo vật còn dám tới tham gia đấu giá hội, Khương Viễn Sơn coi như là một nhân vật, tại sao có thể có cháu trai phế vật như ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Hoàng Thiên Dương truyền đến, toàn bộ đại sảnh lập tức chấn động. Cái này xem như Hoàng Thiên Dương khiêu khích trước sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhưng mà ánh mắt lại trở nên lạnh như băng. Dù ta cái gì cũng không mua, ta cũng có tư cách ngồi ở bao xương chữ thiên, ngươi lại tính toán cái gì cũng dám đến chỉ trích ta. Ta xác thực là đệ tử kém nhất của Khương gia, nhưng mà vài ngày trước ta tự tay chém đầu huyên trưởng phế vật kia của ngươi, nếu ngươi cũng muốn thử xem, bổn thiếu gia ta tuyệt đối phụng bồi. Khương Tư Nam nói chuyện không chút khách khí, lập tức để cho Hoàng Thiên Dương biến sắc, chân khí toàn thân phúng dũng, nhìn chằm chằm vào bao xương chữ thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Nếu ngươi muốn đi tìm huyên trưởng của mình, ta có thể thành toàn. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Trong đại sảnh tràn ngập một cổ khí tức áp lực, bao xương chữ thiên cùng bao xương chữ vũ tầm đó, phảng phất như có một loại khí cơ vô hình lẫn nhau kích động. Tiểu vương gia này đủ liều lĩnh a. Thanh niên Cẩm ánh mắt lóe lên, cười hắc hắc nói. Mắt thấy song phương hết sức căng thẳng, Yến Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hai người chậm rãi nói. Nhị vị, nơi này là chân bảo các, nếu có ăn oán gì, mời sau khi đấu giá hội kết thúc đi ra ngoài giải quyết trong chân bảo các, không cần động thủ. Thanh âm của Yến Ly không lớn, nhưng ở trong khoảnh khắc truyền khắp tứ phương, có một loại chấn động linh hồn, phảng phất như thần trung mộ cổ, trong khoảnh khắc hóa giải hào khí có chút cứng lại. Nhìn xem trong hai phòng khí tức yên lặng xuống, lúc này Yến Ly mới cười nhạt một tiếng nói. Bộ phận thứ nhất đấu giá linh đan hoàn thành, bây giờ là bộ phận thứ hai đấu giá kỳ chân dị bảo, mời mọi người xem kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất. Chính là một khối hàn băng thiết ngàn năm. Nói xong, một khối thiết thạch màu lam nhạt, lớn cỡ nắm tay tản ra sáng bóng, hàn khí bức người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khối hàn băng thiết ngàn năm này là bảo vật luyện chế linh khí tốt nhất, nếu cùng một ít khoáng thạch chân quý khác dung hợp, thậm chí có thể luyện chế ra linh khí tam phẩm. Con mắt mọi người lập tức phát sáng lên. Linh khí tam phẩm bình thường chỉ có tiên thiên cửu trọng đại tông sư mới có loại bảo vật này, coi như là ở trong Ngọc Kinh Thành cũng không nhiều. Trong đó mọi người biết rõ nhất là Đả Vương Kim Tiên trong tay Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn, đó là tiên đế lấy được một khối thiên ngoại vẫn thạch, mời luyện khí đại sư giúp Khương Viễn Sơn chế tạo, đã biểu tượng quyền thế, lại là một linh khí lợi hại. Chỉ bất quá bây giờ đã bị Đức Tông Hoàng đế mượn cớ thu về. Nếu có một kiện linh khí tam phẩm, coi như là cường giả tiên thiên bảy tám trọng, cũng có thể dựa vào linh khí chi uy cùng tiên thiên cửu trọng đại tông sư chiến một trận. Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được, vị lão giả trong bao xương chữ hoang kia, giống như lập tức hô hấp dồn dập thêm vài phần. Khối hàn băng thiết ngàn năm này giá khởi điểm 100 vạn lượng ngân phiếu. Yến Ly vừa dứt lời, lập tức đã có người kìm nén không được, bắt đầu ra giá. Ta ra 120 vạn lượng. Ta ra 150 vạn lượng. Ta ra 180 vạn lượng. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất liền là bảo thiết chân quý như thế, lập tức để cho mọi người đối với vật phẩm đấu giá kế tiếp càng thêm chờ mong. Khối hàn băng thiết này đưa tới mọi người tranh đoạt, rất nhanh giá cả đã bị thét lên 300 vạn lượng, người hô giá liền ít đi rất nhiều. 400 vạn lượng. Trong bao xương chữ hoang, một thanh âm già nua truyền ra, lập tức để cho mọi người sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ giá trị của khối hàn băng thiết này, vẫn quyết định buông tha cho.